bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 104, chương 7, hoàn toàn cường thế. Nhị, Bùi Kiêu có thể không phải là cái gì dung tài, ngược lại, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn có thể so với người bình thường làm càng nhiều tốt hơn. Tử vong trước hắn sở dĩ lục lục vô vi, cẩn thận dè đặt, đem nguyên nhân chính là ở chỗ xã hội chèn ép tính. Người vẻn vẹn chỉ là một nhân mà thôi, là hổ cũng phải nằm, là long cũng phải bàn chứ. Thực tế xã hội chính là như thế lạnh giá tàn khốc. Hoàn toàn giống như kia đã thiết kế xong máy tính trình tự như thế. Cũng không do bất luận kẻ nào đi thay đổi gì. Cho dù những thứ kia may mắn, tỉ như trúng số, tìm tới dầu mỏ, hoặc là hái được mỏ vàng, cũng bất quá là do nguyên lai vị lên tới một cái khác bị kế hoạch xong trong thế giới. Cũng như thường nhanh nhẹn không ra xã hội cơ cấu, nhưng là thế giới linh hồn lại có bất đồng. Đây là một cái tuân theo bản tính đúng như thế giới. Là ý cá nhân, ý thức, năng lực, bản tâm quyết định thực lực cùng địa vị thế giới. Mà Bùi Kiêu lên cấp đến chân ma cấp sau đó, lúc trước cẩn thận dè đặt, lúc trước lục lục vô vi đã hoàn toàn vứt bỏ, thật bung ra, đây mới thực sự là hắn. Đối với cái này lần 17 quốc phòng hội bố trí phòng ngự, cũng là do hắn coi như chủ đạo tới an bài. Bất quá một buổi xế chiều, 17 cái quốc gia linh hồn đội ngũ đều đã an trí thỏa đáng. Thực lực yếu chút quốc gia thì tại ở giữa nhất tầng tiến hành bố phòng, thực lực mạnh hơn một chút quốc gia là phân phối đến tầng ngoài. Mỗi cái phương vị cũng đều có điều cố kỵ, kể cả tòa cao ốc này tầng chót cùng nội bộ cũng đều an trí nhân viên. Xử trí được vững vững vàng vàng, cũng không có tận lực làm khó bất kỳ một cái nào quốc gia. Thậm chí Trung Quốc linh hồn tiểu đội cũng là an trí ở hơi chút tầng ngoài nơi. Như vậy cho dù là những người da trắng kia nhiều chút, tất cả đều là âm thầm bội phục. Lại không có người nói nửa câu lời ong tiếng ve. Nếu bố phòng khu vực đã thiết lập được, như vậy từ ngày 6 tháng 3 bắt đầu hy vọng các vị liền vào ở mỗi người bố phòng khu vực. Ân oán trước kia, thậm chí lần này ân oán ta bất kể. Con người của ta thực ra rất dễ nói chuyện. Chỉ cần ngươi không là địch nhân của ta, như vậy mới có lợi mọi người cùng nhau kiếm. Ta tuyệt đối không phải một cái keo kiệt hoặc là cay nghiệt nhân. Nhưng là đầu tiên, đem các ngươi đối với kỳ thị chủng tộc cho lão tử trước sửa lại. Nếu không ta cũng không phải là cái gì thiện lương chủ. Đừng tưởng rằng ta liền so với cung Diệp Vũ hiền lành bao nhiêu. Đây là Bùi Kiêu ở hội nghị tràng thượng lời muốn nói cuối cùng một phen. Sau khi nói xong đứng dậy liền hướng hội nghị bên ngoài sân đi tới. Mấy ngàn đôi con mắt cứ như vậy trực lăng lăng nhìn hắn. Cho đến hắn và Trung Quốc linh hồn tiểu đội đám người cũng đi không chút tạp chất sau đó. Toàn bộ hội trường vẫn hay lại là thật lâu không nói. Có lẽ đúng như cái kia trung niên chân ma cấp cường giả lời muốn nói như vậy. Cung Diệp Vũ tồn tại là nhất cử phá vỡ người da trắng cường thế lũng đoạn địa vị. Mà Bùi Kiêu quật khởi chính là hung hăng đem người da trắng phần kia hy vọng xa vời cho rậm ở dưới chân, mà đạp trước khi đi còn hung hăng cho một bạt tai. Lại không quản thế giới hiện thật trải qua, văn hóa, khoa học kỹ thuật như thế nào. Chỉ cần linh hồn giới tồn tại một ngày, người da vàng cũng đã là cùng người da trắng địa vị ngang nhau. Không kém phân hào rồi. Làm hơi quá nhiều chút a, ở Bùi Kiêu trong gian phòng kia. Lại tràn đầy tụ 20 cá nhân. Tuy nói hắn cố ý chọn lựa một nơi buồng trong. Một cái phòng khách lớn bên trong ngồi cái mười mấy 20 nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là thật chen vào mười mấy 20 người đến lúc, toàn bộ phòng khách lập tức liền lộ ra rồi nhỏ hẹp. Nơi này chính là đảo phục sinh, linh hồn chính là như người sống như vậy. Này 20 mấy nhân ngoại trừ Dương Đính Thiên, Trương Hằng hai người trở ra, chính là Vu Nữ Trần, Dương Húc Quang, Nhậm Chan, còn có Trung Quốc tổ chức linh hồn những chánh thoát giả đó cùng mạnh nhất một ít linh hồn tự do rồi. Nếu không phải căn phòng quá nhỏ, nói không chừng toàn bộ Trung Quốc tổ chức linh hồn nhân cũng sẽ đến. Trên thực tế, ngay từ đầu do Bùi Kiêu coi như đoàn đội thủ lĩnh dẫn đội đi này đảo phục sinh lúc, mặc dù bởi vì hắn chân ma cấp thân phận đè xuống hết thảy thanh âm, nhưng là lòng người luôn là cảm thấy ghen tị. Ngược lại thì giống như cung Diệp Vũ như vậy, thực lực cùng uy vọng mạnh vô biên lại không ghen tị. Sau đó mới vừa rồi máy bay lúc, Bùi Kiêu lại vừa là nghiêm nghị mắng mấy câu. Những người này tâm lý bất mãn thì sâu hơn. Cho đến sau đó ở hội nghị tràng lúc, Bùi Kiêu đại phát thần uy. Đầu tiên là nhất cử giải quyết một tên giống vậy chân ma cấp cường giả. Sau đó lại dùng từ nói cùng uy thế ép tới những người da trắng kia không có tính khí. Lần này động tác thật sự là để cho Trung Quốc tổ chức linh hồn tự do vừa mừng vừa sợ. Liên đới cũng là bội phục không được. Dù sao Bùi Kiêu so với cung Diệp Vũ tính khí cũng phải tốt hơn một chút. Cũng không phải là một không hiểu nặng nhẹ lỗ mãng tính cách. Như vậy vừa so sánh, hắn thủ lĩnh địa vị mới thật là tọa thật đi xuống. Giờ phút này trở lại khu rừng chân, mặc dù cái này khu rừng chân bên trong cũng có tivi, máy tính, thậm chí tiểu hình điện ảnh thính, nhưng là vừa mới kích động sau đó, người nào có thể đi xem những thứ kia a? Tất cả đều ba ba chạy tới nơi này Bùi Kiêu đến. Mà Bùi Kiêu vừa vặn là đang ở nơi đó mài hạt cà phê. Đây chính là chấp niệm thức ăn a. Ban đầu ở châu Âu hối đoái kia số lớn chấp niệm trong thức ăn. Những thứ này xa xỉ phẩm nhưng còn có mấy trăm phân lượng. Nếu là tới, Bùi Kiêu cũng tuyệt đối không keo kiệt. Cọ sát tràn đầy mấy phần chấp niệm hạt cà phê. Phao tốt sau đó liền phân cho tại chỗ người và còn lại không có có mặt nhân. Tiếp lấy lại tán phát rất nhiều thuốc lá. Tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt mày hớn hở. Càng phát ra cảm thấy Bùi Kiêu được rồi. Nói chuyện cũng đều tùy ý rất nhiều. Ngoại trừ nói tới hôm nay hội nghị tràng cử động lúc. Còn có chút oán trách Bùi Kiêu quả thật đã làm nhiều chút. Nhưng là mọi người tuy nhiên cũng biểu thị tất nhiên sẽ đi theo Bùi Kiêu bước chân. Nên như thế nào giống như Hà. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ. Thực ra đây cũng là Bùi Kiêu lĩnh ngộ đến bao dung. Không phải là những thứ kia cái gì bao dung người khác mạo phạm. Bao dung người khác ác ý. Bao dung người khác công kích cái gì. Đó là bảo thủ. Đó là hèn yếu. Chân chính bao dung chính là vạn vật câu tồn. Thiện giã được. Ác cũng tốt. Sống cũng tốt. Sát cũng tốt. Hết thảy do tâm. Nhưng mà này còn là mặt ngoài. Thực ra chân chính bao dung chính là lực lượng. Giống như những thứ kia ao nước nhỏ. Lại có gì bao dung có thể nói. Đại thủy vừa xông lập tức thối giữa. Cái này cũng nhẫn. Vậy cũng nhẫn. Nhân ra đánh ngươi một quyền. Đem bên kia mặt kéo đi qua. Nhân ra dối trên cửa. Sẽ dùng như vẩy mượn cớ như vẩy mượn cớ đẩy ra từ. Cái này không kêu bao dung. Cái này gọi là bảo thủ. Cái này gọi là hèn yếu. Có lẽ cái này cũng gọi là không có lực lượng. Chỉ có thể nhịn đi xuống. Lấy tên đẹp bao dung. Bùi Kiêu xem kia Thương Hải lấy ngưng luyện bao dung. Đầu tiên thấy chính là hải chi đại. Rộng, chi vô biên. Trước phải có hải đại. Biển rộng rãi. Lúc này mới khả năng thành tựu được biển. Mặc dù là dung hòa rồi lớn mạnh. Nhưng là đầu tiên phải là biển mới được. Nếu là kia cái ao, cho dù dung nạp xuống đảm nhiệm Hà Đông Tây, cũng bất quá là biến thành rãnh nước bẩn thôi. Hơn nữa biển cũng không phải gió êm sóng lặng. Một khi nổi giận, tức là sóng mãnh liệt, thành tựu gió bão sóng lớn, thậm chí là sóng thần vân vân. Đây cũng là bao dung. Đây mới là bao dung. Cho nên bây giờ Bùi Kiêu là vừa tức giận, lại giết đến, vừa uy phong. Cũng cùng thiện, vừa hung tàn, lại tín nghĩa, tỉ như giờ phút này, hắn cũng không có bất kỳ cái giá. Cười cười nói, phảng phất kia nhà bên Nam Hải cũng không keo kiệt xuất ra chính mình chấp niệm thức ăn. Phàm là người tới đều có một phần. Ha ha, ta liền nói a, xa như vậy đã nghe đến cà phê nước hoa. Cái này nhất định là chấp niệm trong đồ ăn cà phê chứ. Bỗng nhiên, lúc này liền từ ngoài cửa truyền đến một trận tiếng Anh âm thanh. Tiếp lấy liền thấy một cái châu Âu đại hán từ ngoài cửa trực tiếp đi vào. Nhưng cũng không khách khí chút nào. Gặp mặt liền hai mắt sáng lên thấy Bùi Kiêu đang ở phao mài hạt cà phê. Nhìn dáng vẻ tựa hồ lập tức liền muốn nếm trước nhất nếm như vậy. Cái này châu Âu đại hán Bùi Kiêu cũng nhận ra. Chính là ở Nam Bắc chiến trường kề vai chiến đấu qua David. Cái kia hào sảng nước Đức đại hán. Mà theo sát phía sau chính là hắn trong đoàn đội vài tên tránh thoát giả. Bọn họ lúc vào cửa tựa hồ còn có hoảng, đặc biệt là thấy Bùi Kiêu lúc kia hoảng biểu hiện càng thêm rõ ràng. Không chút nào David kia hào sảng tình, Bùi Kiêu nhưng cũng không thèm để ý. Lập tức liền đứng lên đưa tay hướng David đạo, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới thấy ta đâu rồi. Dù sao trước mới cùng các ngươi náo loạn đại mâu thuẫn. David một nắm chặt Bùi Kiêu thủ. Vẫy mấy cái, lúc này mới cười ha ha nói. Nói gì vậy, cùng ngươi xào xáo nhân cũng không phải là ta, mà là đám kia buồn chán nhân. Hôm nay ở hội trường lúc ngươi nhưng là mắng thống khoái a. Ta chung quanh ngồi xong nhiều người tất cả đều là sắc mặt đều bị khí thanh. Ha ha ha. Bùi Kiêu cười ha ha, chào hỏi mấy người ngồi xuống đạo, ồ, các ngươi không thèm để ý sao? David còn chưa lên tiếng, ngoài cửa lại truyền tới một cái khác tiếng Anh tiếng nói. Chúng ta để ý ngươi cũng sẽ không làm sao? Hôm nay ngươi chính là buộc giết người cũng nhất định sẽ làm chứ? Dù sao ngươi là đứng ở một cái tổ chức linh hồn thủ lĩnh vị trí. Như vậy sự tình do không chính ngươi phải làm chủ đi. Bùi Kiêu cười nhìn về phía cửa. Ở nơi nào đang có một cái cười ôn hú người da trắng thanh niên. Người da trắng này thanh niên chính là Bùi Kiêu ở Nam Bắc chiến trường làm quen người anh Laurier. Sau lưng hắn cũng đi theo vài tên tránh thoát giả. Hắn cũng giống vậy không ngần ngại chút nào đi vào. Cũng không biết có phải hay không là đúng dịp. Sau lưng hắn kia vài tên tránh thoát giả cũng là mặt đầy hoảng. Đặc biệt là làm Bùi Kiêu nhìn về phía bọn họ lúc này hoảng biểu tình cũng là càng rõ ràng. Bùi Kiêu cười cười nói, cái này ở chúng ta Trung Quốc từ ngữ chung xưng là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Ai cũng muốn tranh thủ phần này tâm tình. Đại thế ai vứt bỏ ai chính là mình tổ chức tội nhân. Thật là cũng không do ta, dù sao người yếu là phần lớn, cường giả, tỉ như bây giờ vài tên chân ma cấp, hoặc là những nhập ma cấp đó đỉnh, hoặc là phần lớn tránh thoát giả vân vân, bọn họ đều là ý chí vô cùng bền bỉ nhân, tự có tự thế giới quan, tự có tự tâm tình cùng theo đuổi, tùy tình sẽ không bị ngoại giới lay động, cường giả không đơn thuần chỉ là trong lực lượng cường đại. Cũng bao gồm tính cách, thế giới quan, ý chí, theo đuổi vân vân, mà ở linh hồn giới, những thứ này là đại biểu thực lực. Cường giả dĩ nhiên là không cần cái gọi là chủng tộc ưu liệt như vậy lấy cớ để tê dại chính mình. Dù sao chỉ có bỉ ổi cá nhân, không có bỉ ổi chủng tộc, nhưng là người yếu lại không được, đặc biệt là khi mất đi chính mình màu da, quốc gia. Còn có chủng tộc mang đến địa vị ưu thế lúc, loại này cảm giác mất mát sẽ để cho bọn họ cấp bách muốn lần nữa lấy được này chủng tộc ưu tú. Cảm, tựa như cùng bây giờ Âu Mỹ linh hồn giới như vậy. Đây cũng là nhiều chút người yếu rồi, mà người yếu lại thường thường là phần lớn. Bùi Kiêu nói xong câu đó sau, nhưng là thấy toàn bộ đại sảnh thật sự là có chút chật chội. Hắn liền nói. Dứt khoát chúng ta đi tìm một gian đại sảnh tụ họp một chút đi. Đem các ngươi đoàn đội thành viên cũng cùng nhau gọi tới. Chúng ta bên này cũng có hơn 100 người. ta lấy ra chấp niệm thức ăn tới mọi người ăn uống một hồi. Như thế nào? David lập tức liền mặt mày hớn hở đến đạo. Nào dám tình được, chúng ta chính là tới ăn ngươi uống ngươi. Ai bảo ngươi là có tiền nhân ra đâu rồi? Được, ta lập tức liền trở về kêu đoàn đội các thành viên. Lần này ta đoàn đội tổng cộng tới 11 người, ngoại trừ mấy người chúng ta, còn có chút ở rừng chân địa bên kia. Chờ ta trở lại a. Laurier kéo David một cái đảo, thuận tiện đem ta những cái này đoàn đội thành viên cũng đồng thời gọi tới. Ta cùng Bùi Kiêu nói nhiều chút chuyện, tạm thời không đi được. David cũng không từ chối, vui tươi hớn hở gật đầu một cái. Tiếp lấy liền sải bước đi ra ngoài cửa. Tiếp lấy đó là mọi người chuyển đổi địa phương. Cũng có người đi gọi Trung Quốc tổ chức linh hồn còn lại những người đó. Mà Bùi Kiêu nghe nói Laurier có chuyện nói với hắn, cố ý rơi ở phía sau mọi người một khoảng cách. Lúc này mới hỏi hướng Laurier đạo. Ồ, có cái gì khẩn yếu chuyện sao? Laurier lấm lét nhìn trái phải rồi hai mắt. Lúc này mới nhỏ giọng nói. Ta trước khi tới, nhận được một cái không ký tên điện tử phong thơ. Phía trên là dùng mật mã viết văn tự. Đây là ta cùng Varosti còn sống thời điểm đã từng làm ra một bộ mật mã. Toàn thế giới cũng chỉ có ta cùng hắn mới biết. Ngươi cũng biết, ta cùng hắn đều là quý tộc xuất thân chứ. Cho nên có chút tư bí lời nói tự nhiên không thể nào để cho người bên cạnh biết. Bùi Kiêu gật gật. Đầu nói, ừ, cái này ta nghe Dương Húc Quang nhắc qua, tựa hồ Varosti cùng cái kia tên là Cuồng Chiến Sĩ, Nami Thiếu Nữ. Bọn họ đều là nước Mỹ Morgan gia tộc nhân chứ. Đây chính là nước Mỹ chân chính cầm quyền gia tộc A. So với kia Rockefeller gia tộc còn phải thâm căn cố đế. Hơn nữa người tựa hồ cũng là United Kingdom một cái đại quý tộc gia đình chứ. Thật khó có thể tưởng tượng, các người những thứ này đại quý tộc lại cũng có ý chí cứng cỏi. Đều được tránh thoát ra. Laurier cười khổ một cái đạo, nếu là không có ý chí cứng cỏi, nói không chừng chúng ta đã sớm chết rồi. Bất quá không nói những thứ này lúc trước còn sống thời điểm chuyện. Này phong điện tử phong thơ là do mật mã tạo thành. Ta giải mật sau đó lập tức liền thủ tiêu phong thơ. Bởi vì này phong thơ thượng lời muốn nói nếu là thật. Như vậy thì tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đặc biệt là tiết lộ cho thế giới chính quyền môn biết. Bùi Kiêu lập tức hứng thú. Hắn hiếu kỳ hỏi. Ồ, có cái gì đặc thù bí mật sao? Đúng rồi, Varosti không phải là bị vây ở Hoàng Kim Quốc độ trong sao? Tại sao vẫn có thể phát ra phong thơ cho ngươi đây? Laurier lại hướng nhìn chung quanh mấy lần. Giọng nói của hắn trở nên càng nhỏ giọng rồi. Hắn nói, ngươi đem khí thế chàng bao phủ ở chung quanh đi. Mặc dù hành lang nơi khả năng không nhiều sẽ có máy nghe lén. Nhưng vẫn cẩn thận tốt hơn. Bùi Kiêu cũng biết tình huống khả năng rất nghiêm trọng. Cũng hắn không nói thêm cái gì. Liền dùng khí thế chàng đem hai người chung quanh phạm vi mấy mét cũng bao phủ. Tạo thành như tròn trịa một châu hình thái. Bất kỳ thanh âm gì đều không cách nào xuyên qua tầng này khí thế chàng. Hắn rồi mới lên tiếng. Được rồi, ngươi nói đi. Lần này tuyệt đối không thể nào có người nghe được chúng ta nói gì. Laurier nhưng là kinh ngạc nhìn. Về phía chung quanh, thật lâu sau mới cười khổ nói. Lại là chân ma cấp đỉnh. Nhưng là tại sao không có màu sắc đây? Chẳng lẽ người khí thế chàng là vô sắc? Bất quá những thứ này một hồi lại nói. Trong thư này giải thích cặn kẽ rồi quân đội linh hồn kế hoạch khai yếu. Hơn nữa không đơn thuần là quân đội linh hồn kế hoạch. Còn có quân đội linh hồn kế hoạch đi sâu vào chi nhánh. Chân ma lượng sản kế hoạch cũng ở đây trong phong thư có nhắc tới. Sẽ tin thượng nói, thông qua đảo này Atlantis di tích viễn cổ, bây giờ thế giới chính phủ các nước ám nội tình bên trong ít nhất là mỗi một quá gia đều có 3 đến 4 danh chân ma cấp nơi tay. Hơn nữa, lần này Varosti bị kẹt Hoàng Kim Quốc Độ, rất có thể chính là mấy cái Âu Mỹ tổ chức linh hồn đồng thời kế hoạch. Ý đồ đưa tới cung Diệp Vũ, bọn họ muốn diệt trừ cái này đệ nhất nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.